Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 140 buông xuống. Thi thể chính là thi thể, sống không được. A Điêu dỗi nhân ra lão tổ tông một đợt, liền bắt đầu tiếp tục kiểm kê Tiêu gia huynh muội cho nàng tạ lễ cùng với ngân hàng Hoa Diệu tạ lễ. Tiêu gia huynh muội tạ lễ 300 triệu chuyển khoản tạp cộng 5.000 di cốt cộng một khối mộ bia, ngân hàng Hoa Diệu tạ lễ một khối thi thể, giống như cũng là sơ đại thời kỳ một vị tông sư thi thể. A Điêu, này linh khí sống lại bối cảnh dưới, tạ lễ không phải xương cốt chính là mộ bia hoặc là chính là thi thể, cố tình nàng còn thật cao hứng, có điểm biến thái nga, ta nhìn xem, này mộ bia là cái gì ngoạn ý nhi, mặt trên tự hình như là thượng cổ che phủ văn, dầu vừng, cái này khúc giang nam bọn họ không giáo a, bồn cầu. Đây là sơ đại thượng cổ đạo bia, bị dùng để tìm hiểu đạo ý. Tìm hiểu đạo ý càng, mặc kệ là tinh thần vẫn là tông sư liền càng cường. Đột phá cũng càng dễ dàng, bởi vì đạo ý luyện nhập chiêu pháp sau, uy năng thêm vào đặc biệt cường. Không có này đạo bia, người bình thường chỉ có thể ở đột phá tinh thần cấp sau mới bắt đầu nắm giữ đạo ý. Nhưng có nó, tư chất cao. Vì quang cấp là có thể bắt đầu nắm giữ đạo ý. Này hai huynh muội có thể đưa ngươi một khối. Đỉnh đầu sợ là không ngừng một khối. A Điêu cũng bừng tỉnh. Ta đây minh bạch Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nga La vì sao đều ở hiện trường. Lại không nghe nói kia Đông Quách Giảo Thanh là chết như thế nào. Chỉ sợ hoặc là Tiêu gia còn có một cao thủ. Hoặc là chính là bọn họ trong đó một người lúc ấy ở đây có thể là con rối. Bản thể đi ra ngoài giết người, bồn cầu. Không nhất định là con rối. Có thể là phen thân, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Bồn cầu. Này đạo bia thượng che phủ văn ý tứ là phen thân. Đạo ý phen thân. Đương ngươi hoàn toàn hiểu được nó sau. Trừ bỏ trước đây tu luyện ra tới đạo ý. Ngươi còn sẽ được đến nó tán thành. Nhưng tu ra một tôn phen thân. Kia Tiêu Cẩn hẳn là đã nắm giữ. Cho nên đem nó đưa ngươi. Bởi vì ngươi cũng xác thật yêu cầu. Người này lợi hại a a Điêu cũng kinh ngạc cảm thán. Thứ này đối nàng cũng thật là đưa than ngày tuyết. Chỉ cần có phen thân. Triệu Nhật Thiên cùng Trần A Điêu liền có thể đồng thời tồn tại. Bất quá này ngoạn ý cũng khẳng định. Không hảo tu, ngươi thế nhưng hiểu che phủ văn. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi văn hóa trình độ không cao. A Điêu càng kinh ngạc cảm thán điểm này, bồn, cầu, phi, A Điêu ha ha cười, một bên đánh nở hoa rượu ngân hàng tạ lễ, lại phát hiện bên trong rớt ra một cái đồ vật tới, một cái bọc giáp hạch, A Điêu click mở cũng chói. Định nó sau, bọc giáp hạch phóng xuất ra một bộ mỏng như cánh ve mềm mại bọc giáp, đồng thời. Ngân hàng hoa rượu cho nàng tài khoản phát tới một phong tin nhắn tôn kính khách hàng. Ngài hiện tại được đến chính là chúng ta ngân hàng hoa rượu sắp tới mới mẻ nghiên cứu phát minh ra. Tới ảo ảnh bọc giáp. Này trang phục giáp chọn dùng phía chân trời không một hào tinh cầu khoáng sản mà ra không gian sao trời. Thạch vì tài liệu, tiến hành nghiên cứu rèn. Lớn nhất sáng tạo chính là nhưng đem phi hành khí biến ảo vì phía sau cánh chim. Khi tốc có thể đạt tới đương kim phi hành khí khi tốc đỉnh. Hiện vì một thế hệ phiên bản, cũng không dư bán, chỉ vì bên trong trung tâm VIP cấp khách hàng mới nhưng đặt mua. Ngày sau nếu ngài có yêu cầu, nhưng tiến hành nhị đại thậm chí càng nhiều đại thăng cấp. Bất quá đến lúc đó yêu cầu mặt khác thăng cấp phí dụng. Chỉ trước mắt này một thế hệ miễn phí tặng cho, đa tạ các hạ dư ta hoa rượu giải quyết nguy cơ. Chân thành chúc ngài đề đốc tiền nhiệm. Quan đồ lộng lẫy, bồn cầu nhịn không được cảm khái. Vẫn là ăn tư bản chủ nghĩa cơm hương a. Này một bộ 200 triệu đều có người mua đi. Còn mua không được, theo ta được biết. Này ngân hàng hoa rượu cao cấp VIP bất quá là tiêu tiền tới rồi nhất định trình tự là có thể thăng. Cấp đến, nhưng trung tâm VIP, nhân ra là yêu cầu xét duyệt địa vị cùng năng lực. Cũng không đơn giản là bởi vì ngươi cứu bọn họ người. Giải quyết bọn họ danh dự nguy cơ, A Điêu tự nhiên cũng hiểu. Cười cười, Người giá cả quyết định bởi với giá trị, sau đó nàng đem ảo ảnh bọc giáp tế nhập trong cơ thể. Đem nguyên lai bọc giáp thích ra. Lại đem phía trước được đến những cái đó thượng vàng hạ cám chiến lợi phẩm toàn bộ xử lý bán. Dự tính nàng tài khoản cuối cùng sẽ đạt tới 1.100 triệu ngạch trống, bồn cầu. Người còn có 300 triệu cho vay, chán ghét. Không nhắc nhở sẽ chết. A Điêu yên lặng đem những cái đó tốt nhất trang bị nguyên bản dự đánh giá quải giá cả đề cao một ít. Nhiều thấu 300 triệu, Lộc Sơn viện khảo thí tới rồi. Những cái đó những thiên tài đều ở nỗ lực đánh địa quật tăng cường chính mình. Dùng nhiều điểm tiền võ trang chính mình làm sao vậy? Nàng là vì bọn họ hảo, bồn cầu. Tuyệt thế kỳ 3, kéo tiền chuyên gia, sau đó A điều chỉnh hợp xuống tay tài nguyên. Đem 12.000 khối di cốt lưu trữ, nhưng 15.000 viên ngũ cấp linh hạch toàn bộ chuyển hóa năng lượng độ. Vừa vặn thấu 300 triệu. Đem bồn cầu tăng lên tới 13 cấp. Tiếp theo lại đem tổng cộng 6.000 viên lục cấp linh hạch. Một viên 10 vạn năng mức đo lường. Toàn bộ chuyển hóa vì 600 triệu năng lượng độ. Quá khó khăn. Càng lên cao càng khó thăng cấp. Cho nên chẳng sợ này một đợt thu vào sau. À điều cũng chỉ có thể đem bồn cầu nhắc tới 13 cấp. Khoảng cách 14 cấp còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá này cũng cùng nàng này một đợt thu vào chỗ tốt không trọng điểm linh hạch có quan hệ. Mặt sau nàng nếu là không bởi vì tinh thần thể khuếch trương mà hôn mê. Tham gia cuối cùng chiến dịch, khả năng cũng có thể thấu đủ 200 triệu năng lượng độ. Rốt cuộc điểm binh triệu tướng đàn sát kỹ năng không phải nói giỡn, nhưng tinh thần thể tăng lên mới. Là chân chính vương đạo. Lại nói tiếp nàng còn đại kiếm lời. Tiếp theo A Điêu đem 404 này đó toàn mua được mãn cấp. Niệm lực cũng tiêu hao tới rồi 1.200 triệu. Bởi vì Nam Bộ vùng Duyên Hải một trận chiến danh vọng. Niệm cố giữ vững tục ở thêm. Cấp bậc, 13 cấp. Trước mặt năng lượng độ 600 triệu, 200 triệu năng lượng độ. Còn cần 200 triệu điểm năng lượng thăng 14 cấp. Ghi chú, 13 cấp nhưng có 30.000 mét khối chữ vật không gian. 13 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 20 cấp, niệm lực, 1.200 triệu, đồng bộ phóng thích linh khí. 9 vạn lũ, đã đổi kỹ năng. Điểm binh triệu tướng chờ sở hữu kỹ năng còn có 101, 202, 303, toàn bộ mãn cấp thả cuối cùng LV30 cấp nhưng đổi kỹ năng. 1. Dung hợp linh tài tự nghĩ ra công kích hình thức. Đổi yêu cầu 100 triệu. Mỗi thăng một bậc yêu cầu 100 triệu niệm lực. 2. Niệm lực ý chí tu luyện pháp đệ 5 cuốn. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. 3. Không gian bút ký quyển thứ 2. Không gian loại bí pháp. 1 tỷ niệm lực nhưng đổi. A điêu đem 1, 2, 3 đều mua tới. Lại chỉnh hợp đỉnh đầu tài nguyên. Định ra tới kế tiếp một tháng tu luyện kế hoạch 1. Lợi dụng hai cái đại linh môn cộng cổ tụ linh trận cộng bồn cầu tu luyện. Đem tu vi đột phá vi quang cấp. Cùng với đinh bính ất cộng chuyển xương nước thuốc tiếp tục rèn luyện bản thể. 2. Tiêu hao 12.000 khối di cốt. Đem tinh thần sợi tơ chóc 10.000 điều. Gân mạch thác trương đến 1.000 điều. Hoàn thành tinh thần phụ linh cuối cùng ly thể công kích giai đoạn. Thành công đạt thành tinh thần phụ linh. 3. Lợi dụng hàn thị huyết hỏa bí tịch cùng đan nguyên thể lưu. Nghiên cứu hai cổ thi thể cộng 13 cấp tiết yêu vương truyền thừa huyết mạch hóa đồng. Đi dỗi tự thân huyết mạch lực lượng. 4. Tu thượng cổ đạo bia. Làm ra phen thân. Làm phen thân mang theo 20 cái thất cấp nguồn năng lượng phù đi đánh 3 cái đại linh môn. Gom đủ 5 cái đại linh môn. 5. Ất cấp phối phương một liều dược liệu đại khái hao tổn 300 triệu. Dự bị 500 triệu sử dụng. Mặt khác 500 triệu toàn bộ mua sắm lôi. Không gian cùng mây đen tam nguyên tố bảo vật. A điêu kế hoạch định hảo sau. Đỉnh đầu tài nguyên tự nhiên bắt đầu rồi tiêu hao. Nhưng yêu cầu nàng chọn chính là lôi. Không gian cùng mây đen tam nguyên tố bảo vật. Cái này không hảo chọn. Đầu tiên mây đen nguyên tố cơ hồ không có. Liền ngân hàng hoa rượu bên trong cũng chưa tồn kho. Không gian có, nhưng tính giới so không cao. chỉ do giá cả tràn ra. Còn hảo lôi nguyên tố tương đối nhiều. À, điều phiên tới phiên đi. Liếc mắt một cái nhìn tới một cái linh tài thể, giáp cấp linh tài thể. Tam nguyên lôi tích, bồn cầu. Không có khả năng đi. Giáp cấp linh tài thể không có khả năng bán như vậy tiện nghi a. Đặc biệt là công kích tính. Ít nhất 800 triệu đều không nhất định mua được. Giáp cấp đồ vật chính là dù ra giá cũng không có người bán. Huống chi cao đẳng linh tài thể đều là trời sinh. So cấm kỵ vật càng gần sát linh đạo bản chất. Cao một cấp bậc, 500 triệu là bán phá giá giới. Thứ tốt nơi nào yêu cầu bán phá giá, cẩn thận xem. Xét hạ, A Điêu cùng bồn cầu mới biết được vì cái gì, đối tinh thần thể cùng lôi nguyên tố linh đan yêu cầu. Như vậy cao, khó trách không ai mua, A Điêu cùng bồn cầu tùy tiện tính tính. Phát hiện này ngoạn ý yêu cầu tinh thần thể tư chất ít nhất muốn 300 phân. Đồng thời còn yêu cầu lôi nguyên tố linh đan tư chất rất mạnh. Này liền tương đương vô hạn rút nhỏ người sử dụng phạm vi. Mà tinh thần thể tư chất như vậy cao. Nhân gia đều tu tâm linh hệ đi. Nhưng chưa chắc tu lôi. Phàm là hai người đều thỏa mãn. Cơ bản cũng thuộc tam quốc khu vực đứng đầu yêu nghiệt. Cái nào thiếu giáp cấp linh tài thể. Người xem Đông Quách đại thiếu không phải có một cái cổ tụ linh trận. Lường trước Hàn Trạc trong cơ thể hẳn là cũng có giáp cấp linh tài thể. Rốt cuộc Hàn thị sơ đại không phải giống nhau nghiêu bức. Tổ tông so Đông Quách cường, như vậy tưởng tượng. Lấy bọn họ trước mặt tu vi. Chịu tải một cái giáp cấp linh tài thể căng đã chết. Lại đến một cái cũng ăn không tiêu. Nơi nào sẽ lại mua. Lại xem này tam nguyên lôi tích. Nói nó yêu cầu như vậy cao là uy năng càng nghiêu bức cũng không có. Uy năng cùng mặt khác giáp cấp không sai biệt lắm. Chỉ do ăn no chống ý nghĩ kỳ lạ dùng tam khắc lôi tích dự trữ lôi nguyên. Kết quả phát hiện chơi quá trớn. Dự trữ là có thể dự trữ càng nhiều. Nhưng tinh thần thể khống chế không được. Khó trách bị người ghét bỏ. Trả nổi 500 triệu. Chưa chắc luyến tiếc hoa 800 triệu đi mua càng tiêu chuẩn giáp cấp linh tài thể, A Điêu click. Mở xem, nhìn một hồi, trực tiếp mua, thừa nhận không được cái thứ hai giáp cấp linh tài thể. Tinh thần thể khống chế không được. Kia nói khẳng định không phải ta, thời gian như nước chảy. 20 thiên hậu, Kim Lăng học phủ học sinh cuối cùng gom đủ, bất quá không phải bởi vì hôm nay đi học. Mà là bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị rời đi đi kinh đô tham gia Lộc Sơn dự tuyển, Nam Châu hiện giờ. Đồng khí liên chi, sợ người khác khi dễ. Liền thương lượng hảo cùng nhau xuất phát, lấy Thanh Châu học phủ Đại Vân Thuyền tới đón người. Một châu tiếp nhận tới. Hôm nay buổi sáng đến phiên Nam Châu, chúng học sinh liền ở Nam Châu chờ, Vân Thuyền xuống dưới. Thanh Châu học phủ lão sư hiện giờ đối Nam Châu các lão sư đặc khách khí. Chính là xem ở Khúc Giang Nam mặt mũi thượng, bất quá vừa hỏi mới biết được Khúc Giang Nam không. Cùng nhau, nàng mấy ngày trước có việc rời đi Nam Châu. Cũng không biết đi đâu, hiệu trưởng nhưng thật ra ở. Kiểm kê hạ nhân số. Phát hiện có người không ở. Người đâu? Kia mấy cái thổ tặc đi đâu? Lúc này, Tống Nhị Hồ đám người ở bong tàu thượng nhìn Nam Châu học phủ. Nhìn học phủ nội học sinh. Lại lần nữa phán đoán Nam Châu khẳng định là Nam Châu yếu nhất. Liền Hàn Châu học phủ đều so với bọn hắn người cường, bất quá bọn họ chính nhìn thời điểm. Phát hiện kia hiệu trưởng thực không hình tượng. Chiều con đường một góc bên kia giống người, đều khi nào. Các người mấy cái còn ở nơi này ăn bữa sáng. Sớm một chút lên sẽ chết. Con đường kia một góc. Hằng ngày đã cố định vì nào đó tiểu đoàn thể ăn cơm tụ tập địa, bữa sáng. Bọn họ ngồi xổm, đồ ăn Trung Quốc. Bọn họ ngồi xổm, bữa tối. Bọn họ vẫn là ngồi xổm, Hàn Trạc đám người ghé mắt nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy vài người không hề hình tượng ngồi xổm ngồi ở ven đường ăn cái gì, đây là Nam Châu. Học phủ học sinh, Thác Bạt đám người cảm thấy hảo oan uổng. Rõ ràng bọn họ không như vậy. Cũng liền kia mấy cái chày gỗ 10 năm như một ngày, Vân Thuyền tới sau. Kỳ thật Điền Trung Hương vài người đã thu thập đồ vật. Cũng liền một cái chậm gì gì. Còn ở hướng trong miệng tắc chiên bao, nhưng bên cạnh dựa vào thụ nữ hải đi qua đi. Chủ động thế nàng để chiên bao túi. đi lên lại ăn đi, thuận tay cấp Điền Trung giã đệ khăn giấy. Động tác thực tự nhiên, hiển nhiên thói quen, những người khác cũng thực thói quen, Trình Trương còn cấp Nhiêu Tuyết Nhã đệ trà sữa, nói là xúc miệng, này thuyền lợi hại a, so với ta dự đánh giá trước tiên 1 giờ đến. A Điêu ngẩng đầu nhìn tàu bay, thập phần cảm thán, một bên hối hận chính mình trước đây tiêu hết tiền sau cũng không nhớ rõ tiết kiệm được vài tỷ mua cái hảo một chút phi thuyền. Tống Linh biết A Điêu suy nghĩ, 200 triệu, nhưng mua không được, là chính phủ chuyên bán, Nga, vậy phía dưới, tính, dù sao cũng không có tiền, A Điêu nghĩ đến đỉnh đầu trống trơn, mà Thanh Châu đề đốc tiền lương còn không có phát xuống dưới. Ai, hảo khó, người trên thuyền tuy rằng nhận định Đam Châu học phủ yếu nhất, nhưng cũng cẩn thận, tiểu tâm quan sát Đam Châu học phủ những người này, phát hiện tựa hồ dẫn đầu vẫn là Thác Bạt. Nhưng nhất thấy được chính là Tống Linh, Tống Linh một thân. Ngay từ đầu liền có vẻ không giống người thường. Ở Nam Bộ vùng Duyên Hải khi đó thấy nàng, còn có vài phần thiếu nữ thanh lãnh chi khí. Nhưng cũng mới hơn 20 thiên. Tư dung lại lần nữa nảy nở một ít. Một tấc vuông chi gian có nữ nhi ra ý vị. Mà khí chất biến hóa cực đại lớn nhất, Thanh Linh rảo tựa nguyệt. Nguyệt trạch xương hoa thiên, trước kia nàng là không thích bị người quan trắc. Thu liễm phong hoa, nhưng thời gian lên đây, hoặc là tự tin, hoặc là có nhuệ khí, loại này phong hoa bất tài khắc chế, cũng liền nhiều vài phần thanh quý cảm giác. Nàng bên cạnh người nọ là ai? Chính là thoạt nhìn có điểm thanh tú nữ hài, không biết a, không nghe nói qua, hỏi một chút viên thuật bọn họ, Nga, hình như là bọn họ trường học lão nhị, trước kia còn ở Tống Linh phía trước. Nhưng giống như đắc tội với người. Người khác ám sát quá một lần. Bị thương căn cơ. Vẫn luôn dưỡng. Bỏ lỡ Nam Bộ hải vực sự. Hiện tại nhìn còn có điểm hư đâu. Là thực hư. Tái nhợt không tinh thần. Mắt bầm tím. Ăn chiên bao bộ dáng cực kỳ giống dọn gạch 3 tháng còn không có chiếm được tiền xã xúc. Nghe nói. Vẫn là khúc giang nam học sinh. Tự mình giáo. A. Nàng tới Đam Châu còn không phải là cái cờ hiệu, cho nên là tùy tiện tìm cá nhân ứng phó. Hẳn là đi, A Điêu nhìn những người này thần thái biến hóa. Cho rằng bọn họ còn ở cảm khái Tống Linh biến hóa. Trong lòng thẳng trợn trắng mắt, bị đường đường quận chúa mang theo trên người giáo dưỡng thời gian dài như vậy. Heo mẹ đều có thể trời cao. Huống chi vốn dĩ tư chất liền tốt Tống Linh. Hơn nữa tinh thần biến dị thể là từ trong ra ngoài biến dị. Nếu không phải nàng vẫn là thu liễm, những người này sớm bị hù chết, không sai. Hiện tại Tống Linh vẫn là thu liễm trạng thái. Nhưng mọi người thực mau cũng đều ở vào thu liễm trạng thái, A Điêu đi lên sau mới cảm thấy rối rắm. Lớn như vậy vân thuyền, cấp học sinh địa phương như vậy tiểu. 5 cái trường học 100 tới hào người đều tễ cùng nhau, Giang Chu nhưng thật ra thế Thanh Châu. Hiệu trưởng chủ động giải thích, các bạn nhỏ, này phi thuyền là không nhỏ, nhưng hộ vệ cùng đồ vật nhiều a, các ngươi liền tễ một tễ đi, như vậy cảm tình hảo, thật sự không được, chờ hạ cho các ngươi Thanh Châu học phủ hiệu trưởng đi mua cái đại hào tàu bay, Thanh Châu hiệu. Trưởng biểu tình đều tái rồi, vài chục tỷ đâu, cầu Giang Chu, kỳ thật thật đúng là không phải mấy cái. Hiệu trưởng cố ý, cũng không phải vì làm cho bọn họ bài trừ cảm tình. Lộc Sơn khảo hạch, có thể thượng liền thượng, lên không được liền hạ. Cảm tình có gì dùng, bất quá là bởi vì vân thuyền mặt sau chuyên chở rất nhiều Thanh Châu đặc sản mà. Thôi, cụ thể là gì đặc sản? À, điều bọn họ cũng không biết. Dù sao là vô pháp cất vào chữ vật trang bị đồ vật, A Điêu dùng tinh thần sợi tơ leo lên đi vào nhìn. Thoáng qua, trong lòng liền có phổ, cũng lười đến lại hỏi đến. Cố tự ngồi ở một góc nghỉ ngơi, nói là chen chúc. Kỳ thật là bởi vì mọi người đều chính mình có phi thuyền hoặc là ngồi phi thuyền đều quá lớn. Hiện tại lập tức hơn 100 hào người đãi ở một cái đại sảnh. Lập tức không thói quen. Kỳ thật căn bản không ảnh hưởng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đại khái bởi vì ở Nam Bộ hải vực cộng. Chiến một hồi, đại đa số người đều có điểm cảm tình. Cùng Thác Bạt những người này có thể nói thượng lời nói cũng không ít, cảm thấy Đam Châu tư chất. Nhược, nhưng những người này lại ở trong lòng khẳng định Đam Châu sức chiến đấu cùng đầu óc đều không yếu. Cũng coi như là mâu thuẫn tâm lý, so sánh với tới. Cá biệt mấy cái không đi Nam Bộ vùng duyên hải người đã bị vắng vẻ. Rốt cuộc không thân, dù sao A Điêu lấy ra bữa sáng tiếp tục ăn. Một bên hỏi Tống Linh như thế nào bỗng nhiên đã trở lại, theo lý thuyết nàng có thể ở Tạ Thị bên kia. Xuất phát đi kinh đô, hoặc là Tạ Thị hộ Tống đi kinh đô. Đột nhiên trước tiên mấy ngày hồi Đam Châu, nghĩ như thế nào đều có điểm không có lời, tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi. Chỉ thế mà thôi. Tống Linh chống cằm phiên thư, ở bên cạnh cùng người khác hàn huyên thật lâu đều không thấy A Điêu phản ứng, hắn viên thuật rốt cuộc nhịn không được. Bỗng nhiên lại đây, dầm gì nói, người biết chúng ta ở Nam Bộ hải vực kiến thức cái gì sao? A Điêu thấy hắn chủ động đụng phải tới, trong lòng biết rõ ràng, dùng chiếc đũa kẹp chiên bao hỏi. Hỏi, cái gì? Tuyệt thế anh hào Triệu Nhật Thiên. Bên cạnh Tống Linh phiên thư ngón tay hơi đốn, ngước mắt nhìn viên thuật liếc mắt một cái, ánh mắt lược thương hại, nhưng người sau không hiểu, còn ở vào phấn khởi chung. A Điêu, ai? Viên thuật hơi mang cười nhạo, người chưa thấy qua, cũng đúng, người vẫn luôn ngốc tại trường học, bỏ lỡ rất nhiều, cũng không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại. Nhắc tới Triệu Nhật Thiên, Hàn Trạc bọn người ghé mắt trông lại. Bọn họ nhìn đến cái kia dáng vẻ quê mùa thanh tú nữ hài một bên ăn chiên bao một bên tò mò, oa, người này lợi hại như vậy. Đương nhiên, nàng xuất thân cao quý, thực lực cường hãn, trí lực vô song, hơn nữa thiện lương lại chính trực, vì trợ giúp người khác, hoa mười mấy hai tỷ, mắt kính đều không nháy mắt. A Điêu, oa, viên thuật, biết lợi hại. A Điêu, vậy ngươi có hắn WeChat sao? Sao có thể có, bọn họ căn bản là không tư cách thấu nhân ra trước mặt đi. Phải biết rằng liền Tống Nhị Hồ những người này cũng chỉ kham cùng nhân ra nói lời cảm tạ. Cũng chưa đến muốn tới WeChat, viên thuật xấu hổ, ấp úng nói, lúc ấy người quá nhiều, nhất thời không đuổi kịp, người muốn nàng WeChat làm gì. Bên cạnh Tống Linh dự cảm A Điêu muốn khai lớn, vì thế khép lại thư. Dù bận vẫn ung dung nhìn, A Điêu quay hàm ở động. Một bên nói, vốn dĩ cảm thấy ngươi cùng Thác Bạt ca ca đã là ta trước mắt chứng kiến ưu tú nhất chi nam tử. Không nghĩ tới còn có như vậy có tiền có thực lực tuyệt thế mãnh nam. Thuyết minh ta tầm mắt vẫn là quá thấp. Thêm một chút WeChat, đẹp xem vị này ca ca thiếu không thiếu đối tượng này hồi đáp thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Lý Chiêu Vũ khóe miệng thoáng nhìn. Cười khẽ hạ, tiểu muội muội rất có tự tin nga, ta đều làm không được sự, người cái thường thường vô kỳ tiểu nha đầu làm được đến. Viên thuật biểu tình cứng đờ, cả người đều không tốt lắm, đỏ lên mặt, người nằm mơ đi, nhân gia có yêu thích người, vẫn là hắn tẩu tẩu, hoặc là chính là, hắn còn muốn nhìn hướng Hàn Trạc. Sậu nhìn thấy Hàn Trạc chế trụ trên eo chuôi kiếm, lập tức thu hồi ánh mắt. Lẩm bẩm nói, dù sao nhân gia thích người đều lớn lên khuynh quốc khuynh thành, sẽ không thích ngươi. Đằng trước ngồi mấy cái hiệu trưởng còn đang nói chuyện thiên, Giang Chu còn ở thổi chính mình trường học học sinh một đám đều thông minh, huệ tâm lan chất, kết quả liền nghe được nào đó đắc ý môn sinh nói như vậy, không phải a? Vị này Triệu đại mãnh nam nếu thích tàu tàu, lại không chiếm được nàng. Nội tâm tất nhiên hư không, nhưng không được yêu cầu một cái thế thân sao? Ta như vậy vừa lúc, tuổi còn nhỏ hảo khống chế, lại không gì kiến thức, đơn thuần thiện lương, tất nhiên có thể tiếp thu hắn trong lòng có người, không chuẩn còn sẽ đau lòng hắn đau mất người yêu, càng thêm có thể an ủi hắn thống khổ tâm linh, hơn nữa mang đi ra ngoài. Nhân gia vừa thấy, ai, như thế thường thường vô kỳ tiểu kiều thê. Tất nhiên phi chân ái, xem ra hắn vẫn là si tình vô cùng trung tình tàu tàu a. Người xem, lão bà có, âu yếm bạch nguyệt quang cũng còn ở, tuyệt thế hảo nam nhân thanh danh cũng có. Như vậy tính toán, quả thực một vốn bốn lời, hắn bằng gì không cưới ta? Viên thuật, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, còn có thể như vậy tính. Ngồi đối diện Chiêu Quang có chút di ong. nhịn không được nói, Triệu đại ca không phải là người như vậy. Hơn nữa vị cô nương này, Trần cô nương, như vậy đối ngài cũng không công bằng, A Điêu. Không phải a, hắn không phải xuất thân kinh đô hào môn sao? Là Triệu gia, ngọa tào, là trong truyền thuyết cái kia Triệu gia sao? Ta đây gả đi vào chính là Triệu gia tức phụ a. Triệu ca ca cái kia cao quý mà tuyệt thế tẩu tẩu cũng tương đương là ta tẩu tẩu. Hắn cái kia cường đại tuyệt thế ca ca cũng là ta ca ca. Tương đương nói hắn có được cũng tương đương ta có được. So sánh với mà nói hắn có được này đó khẳng định lớn hơn hắn bản thân. Ta đây không chiếm được hắn, gián tiếp được đến người nhà của hắn. Ta đây cũng đại kiếm lời, lại kế hoạch một bút, liền tính ta đều không chiếm được bọn họ. Ta đầy bưng Triệu gia tức phụ thân phận, thấy các ngươi có phải hay không đều đến cho ta hành lễ. Bao gồm vài vị hiệu trưởng, các ngươi đều đến cho ta hành lễ, nàng bánh bao còn không có ăn xong. Biệt thự đã kiến hảo, lời nói gian, mọi người phảng phất đã thấy được phải cho nàng hành lễ. Cùng với hiệu trưởng nhóm bài bài chạm cho nàng hành lễ hình ảnh, ngọa táo. Đến từ Thanh Châu hiệu trưởng cộng 666.666. Đến từ Lâm Châu hiệu trưởng cộng 555.555. Đến từ Tống Nhị Hồ cộng 333.333. Đến từ Hàn Trạc, đến từ Thác Bạt, đến từ Viên Thuật cộng 222.222. Giang Chu xấu hổ, lau lau cái trán mồ hôi lạnh. Chết quật tiếp tục nói. Các ngươi xem, là thông minh đi, cũng không có hại, một vốn bốn lời, cùng nàng so, các ngươi học sinh nhược bạo, lời này mới vừa nói xong. Lại nghe bên ngoài A Điêu thẹn thùng nói, ta nói lung tung, một đám đều như vậy khiếp sợ, có người nói nội tâm dao động nơi phát ra với linh hồn phán đoán. Xem ra các ngươi là thật sự ở suy xét nó tính khả thi A. Kia gián tiếp chứng minh các ngươi ở Nam Bộ Hải vực lâu như vậy cũng không lung lạc đến sao? Không có quan hệ, vì sao không quan hệ? Lão sư cùng ta đề qua vị này Triệu ca ca Nga. Trả lại cho ta đẩy hắn WeChat đâu. Làm hắn về sau dạy dỗ ta một ít nguyền rủa loại thuật pháp. Còn mang vị kia quận chúa tàu tàu cùng ta đã thấy. Ta này có tính không gần quan được ban lộc. Các ngươi có cần hay không ta hỗ trợ dẫn tiến? Ai nha, các ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. À Điêu thổi bay nghiêu bước tới đều không chuẩn bị bản thảo. Dù sao những người này cũng vô pháp chứng minh. Chỉ có thể hâm mộ ghen ghét dốc hết tâm huyết cho nàng soát niệm lực. Năm cái hiệu trường. Năm học phủ học sinh. Ngoặc kép chấm than. Ngọa táo. Nàng miệng sao lại có thể như vậy độc. Mặt khác bốn châu. Thường thường vô kỳ tiểu độc miệng. Đam châu học sinh. Long trọng giới thiệu hạ, đây là chúng ta Đam Châu thổ đặc sản chuyện xấu tinh. Sự thật chứng minh, không gian hẹp hòi, tễ một bài trừ tới khả năng không phải cảm tình. Còn có oán loại cảm xúc, Tống Linh phát hiện trước kia Đam Châu học sinh cảm tình giữa A Điêu, hiện. Tại Nam Châu học sinh cảm tình không chuẩn cũng đến giữa A Điêu, nàng cúi đầu đỡ chán. Hơi hơi thở dài. Nhưng bỗng nhiên nghe được đằng trước màn hình tin tức truyền phát tin thứ nhất thông chi, nguyên. Bản ồn ào nhốn nháo không gian lập tức an tĩnh, cái này thông chi là cả nước phạm vi, cử quốc ai. Điếu, A Điêu phản ứng đầu tiên là kia lão hoàng đế băng hà. Nhưng nhìn kỹ mới biết được là trung cung hoàng hậu vừa mới hoang, ở đây người. Cũng không người thân ra bối cảnh trực tiếp đủ đến hoàng hậu cái kia trình tự. Cho nên không có trực tiếp ích lợi liên kết. Đối vị này nhiều năm ẩn cư lão hoàng hậu cũng không quá lớn ấn tượng. Nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên vẫn là sự tình quan chính mình ích lợi hoàng hậu hoang. Lộc Sơn Viện khảo hạch có thể hay không bỏ giờ. À Điêu cùng Tống Linh trao đổi hạ ánh mắt bỏ giờ hẳn là không đến mức. Nhưng khẳng định có chút ảnh hưởng, trung cung hoang thệ. Nguyên bản liền không được đế vương yêu thích thái tử địa vị không xong. Chư hoàng tử như hổ rình mồi, kia triều đình cùng chư quyền quý tự nhiên gợn sóng vân dũng, mà trung cung đem thệ chỉ sợ là khoảng. Thời gian trước liền có thể thấy được manh mối, cho nên kia tam hoàng tử sẽ không như vậy kiêu ngạo. trực tiếp cấu kết khúc gia cưỡng bức khúc Giang Nam, phía trước đều như thế. Kế tiếp khắp nơi hoàng tử chỉ sợ động tĩnh sẽ càng lúc càng lớn. Liên lụy đến ích lợi bàn cũng sẽ càng ngày càng quẳng, các nàng đều ở trong đó. A Điêu bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước khúc Giang Nam nhận được mật tin sau vội vàng rời đi. Cùng chuyện này có quan hệ sao? Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay phát sốt, vẫn luôn không tốt. Hôm nay cũng hôn mê thật lâu. Đến bây giờ mới đánh hảo. Khả năng ngày mai đổi mới sẽ có ảnh hưởng. Ở suy xét buổi tối nghỉ ngơi vẫn là đánh ngày mai bản thảo. Đại gia trước làm tốt ngày mai đợi không được đổi mới chuẩn bị nga. Xin lỗi, thân thể chất quá kém. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2128, 32 đến 2022, 05 trừ 2118, 25, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nguyệt Hải Đường, 33.946.991 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, 46.218.954. Chi Ngô Chu, tiêu gạch dưới cái gì đâu? Tiểu bồ câu, ngôn, dụ cắt miêu miêu ở nơi nào một cái? Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cá mặn 5 cái, đại mị mị, RVGA 3 cái, chỉ là tiểu bạch L, dây si, lộc tây 2 cái, cùng quăng cùng trần. Tân Chi Trợ, Vivian, Dì Thanh Sâm, Hielo, Vẽ Men Giả, Dụ Miên, Trúc Mộng, Ly Người, Chopper đáng yêu nhất, Trông, khi có hơi lạnh luôn là Phong, Thư Sinh, Thả Mạt, 46.343.947. Xinh Đẹp Cười, Uyển Thiến, Có Mũ Không Mũ Co, tương đương. 28.369.333. Ấm lạnh tự biết, Nghiêu Lang một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mông 340 bình, mềm mụp nắm 200 bình, trong mộng không biết thân là khách 180 bình, phong hàn sao băng 176 bình, 666.170 bình, đến tưởng cái biện pháp từ bỏ tiểu cá khô 140 bình. Mộ Đông 120 bình, Ngồi Chờ 108 bình, La Tiếu Dương 100 bình, Nhiều Kim Muối Biển Dứa, Trời Nắng 90 bình, Thỏ Trắng Xích Ô 80 bình, Tiểu Băng Ghế 66 bình, Lan Tới, Xanh 60 bình, 81.083.660. Ung Thư Lười Thời Kỳ Cuối Người Bệnh, Tự Chảo Nóng, Tiểu Hiên Không Phải LSP, Đậu Hủ. 3.394.699. Chúc ngươi vận may 50 bình. 2.303.460.241 bình. Khê Ngọ Không Nghe Thấy Chung. Mướp Hương Đắng. Mô Tuệ 40 bình. Hiên Triệt 35 bình. Khoai Nghiền Bơ Bánh Kem. Không Tễ Gì Hồng 33 bình. 18.776.935. Sarit Đơm Ly. Tương Tư. Uya Ba Oya, 46.343.947. Giống Như Không Từ Tâm. U Hằng, Lười Người Một Đại Đống. S, Diệp A Thần 30 bình. Rong, Bạch Cửu Công Tử 26 bình. Kiều Tô Nhĩ 25 bình. Ngòi Bút Uyển Chuyển 22 bình. Hoa Hồng Lệch Lạc 21 bình. Ngoan Nha Ngoan Bảo Bảo. Lắp Lắp Phi, Cầu Cầu, Tranh Tranh, Amy Ni. Khanh Khanh Tiểu Mẫn, Cần, chỉ là Tiểu Bạch L, Đào Sao Sao, Miêu Ma Tiên, Lam, Hàn Thuyền, Evia, một cái nhàm chán nickname, OO, QAQ, Nếu Đồ, Đầu Chọc Thiếu Nữ Gạch Dưới C20 Bình, Bàng Hoàng Cô Thế, Thủy E Thanh Thiền, Khổng Tử Giang, Tiểu Khả Ái 15 Bình, Giảm Béo Tổng Không Thành Công 13 Bình, Vita 11 Bình. Tà Ái Nghiên Cứu Khoa Học, Thất Thất, Dương Dương Đại, Nhất Nhất, Phất Tay Áo Mây Khói, Tiểu bồ câu, muốn chết, ngàn lan, cô cô, Lưu Hạ, Uyển Thiến, Mộc Mâu, Gia Cá Trục Thủy, Cờ Thất, 18.668.368. Tam Viên Nhi, 34.358.927. Bán kem tiểu hòa táp, hạc cầu, tây cá chép, ngọt tương, tố khi cẩm nam, sợ nhiệt ngạn, bồ câu có thiên thu, đảo diều, trần nếu, a môn đại nhân, vĩnh viện ái a quý cùng tiểu mai, bạch trà, cháo không có mễ, lam gia, si ong, thịt khoai tây, dụ cắt miêu miêu ở nơi nào, thu được thư tình quá nhiều, đại sư huynh luôn là ở liêu muội, LITTLEAI, lớp bằng 70.026, học trí, ta là ai, Thụy Á, nặc luân tiểu mê muội, ta chỉ rửa chén, US nhập ngựa gỗ, ai ở, ngây ngốc sao ngài, Giang Lâm, 46.554.838, người Mỹ thả 36D, ba đạo cốt, thả say, vệ long que cay, co mũ không mũ co, rơi lệ hổ mễ đầu, vân không lưu, trường kỳ tiềm thủy đảng, duy huyền, 30.303.271, ngọt kẹo A tương đương, cấp tốc nghe lệnh, ngu dục dục, A lạc ha, bi tám bo, trứng mẹ mới là chân tuyệt sắc, cry, vân gian nguyệt, app, yến vũ, lầu lão bản vĩnh viễn thần .sai, A bạch bạch, tập bạch y, liên, nói chuyện xưa ngươi, ánh trăng, hách tiểu lang, giữa hè sao trời mười bình, 666, 13 trạch, hành tàu thời gian 9 bình, lịch tập, đãi ở đáy hố ngàn lẻ một đêm 8 bình, cho ngươi một bó pha pha, thần dược 7 bình, Trung Quốc giáo dục sử 6 bình, à quan tam, thiên sứ lông chim, tiểu lải nhải, XMF 94, hóa thân thúc dục càng cơ, MMM, duyên hy Enzo, la, 45, ngô sinh, mua không ăn cá, một ly nước sôi để nguội, ke rùa, tô ly chi không, trí xuân, hắc gia ly cháo, ăn tết làm theo nghèo 5 bình, MESSEY, lộc tây, di 4 bình, 36.435.312, tiểu trình nha, thỉnh chữa khỏi chính mình, người đoán xem ta là ai, mỗi ngày đều thực nhàm chán, hielo, bắc lan 3 bình, chi mi, ngải tựa tê, mục ngạn chi, 123, tân khắc tư rượu ngon, lộc cộc a, cà chua ra 2 bình, giống nhau đáng yêu, Esimius tương đương chicks, Artemis, Sunnier lên, lâm dâm, huyên, rượu gào, tuna a, đêm huyễn vân, lách xa, tháng 6 tuyết bay, mâu mơ, ấm lạnh tự biết, lãng cái lang, nhỏ nhỏ một con, cùng quăng cùng trần, như người uống nước, mỗ chỉ bạc hà, Tây Ban Nha cam, Amy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.